Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1515, bỏ chạy, một trưởng minh diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, nhìn đến Lăng Yến Dung bị cái kia huyết vân thôn phệ. Quan chiến người ánh mắt cũng không khỏi sững sờ. Đây là cái gì tình huống, làm sao còn có một cặp huyết vân đâu? Chẳng lẽ còn là phệ huyết ma đằng? Oanh, cái kia huyết vân bị chấn khai, một bóng người từ giữa đó mà ra. Chính là Lăng Yến Dung. Nhưng là lúc này Lăng Yến Dung quanh thân bị ăn mòn, giọt giọt máu tươi tại trên người của nàng, giống như tại thôn phệ nàng đồng dạng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể còn chưa có chết? Nàng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy cái kia huyết vân biến hóa, lại lần nữa biến thành phệ huyết ma đằng bóng người. Huyết hải bên trong, bất tử bất diệt, ngươi chỉ là chú ý máu của ta, không có chú ý ngươi máu của mình, máu của ngươi cũng là ta một bộ phận. Bảo, phệ huyết ma đằng tiếng nói vừa ra về sau, trong miệng than nhẹ. Bành, bành, bành, cái kia Lăng Yến Dung trên thân ngay tại thôn phệ thân thể nàng vết máu, trực tiếp nổ tung. A, Lăng Yến Dung hét thảm một tiếng, nàng muốn phát động chính mình huyết nhãn. Nhưng là tại nàng huyết nhãn xuất hiện thời điểm, một cái phệ huyết ma đằng trực tiếp xuyên thủng cái kia huyết nhãn. Bành, huyết nhãn xuyên thủng, Lăng Yến Dung thân thể một trận run rẩy. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lung lay sắp đổ. Đưa người sau cùng đoạn đường. Hô, trong nháy mắt này, vô số nhẫn dây theo hư không bên trong bay ra, xuyên thủng Lăng Yến Dung thân thể, sau đó đem nàng bao trùm trong đó. Lần này Lăng Yến Dung không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, bị phệ huyết ma đằng thôn phệ. Nhìn lấy kết quả này, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn lấy trong hư không tràng cảnh. Cái này phệ huyết ma đằng quá kinh khủng. Kinh khủng không phải chiến lực của hắn, mà chính là hắn cái này bất tử bất diệt đặc tính. Người nào đối lên hắn chỉ sợ đều sẽ cảm thấy khủng bố. Lúc này, đang cùng thần chiến giao thủ Lục Minh, quảng cáo, hắn giống như cảm giác được biến hóa bên này, trong đôi mắt đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới bên kia Tô Xích Huyết vậy mà đánh bại Lăng Yến Dung. Nhìn thoáng qua ngay tại ngăn cản chính mình thần chiến trên người sinh mệnh là tại sói mòn. Nhưng là phong ma hắn, giống như căn bản là để ý những thứ này. Nắm đấm bên trong sức mạnh bùng lên, còn như dãy núi đồng dạng, khiến người ta run sợ. Hắn cảm giác mình có thể mài chết thần chiến, nhưng là phệ huyết ma đằng giết Lăng Yến Dung, cũng liền có năng lực giết được hắn. Hắn một quyền đánh ra, cùng thần chiến chạm tay một cái, cả người hướng về cách đó không xa hư không bỏ chạy. Hắn không thể lưu tại nơi này, trước thoát đi thì tốt hơn. Oanh, ngay tại thân thể của hắn tiến nhập hư không thời điểm. Hư không bên trong xuất hiện một đạo đáng sợ thâm uyên, trong vực sâu, một cái cánh tay to lớn, từ đó xuất hiện, trực tiếp chụp vào Lục Minh. Cái kia Lục Minh thấy thế trong vực sâu xuất hiện tay cầm, ánh mắt kinh hãi, một quyền đánh ra. Nhưng là nắm đấm đánh vào đối phương trong lòng bàn tay, vậy mà không có nhấc lên một tia gợn sóng. Tiếp tục hướng về hắn áp đi qua, oanh. Tay cầm rơi ở trên người hắn, cái kia Lục Minh vừa muốn nói gì, thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh tro tàn. Tại Lục Minh hóa thành tro tàn thời điểm, tay cầm cùng cái kia thâm uyên biến mất không thấy gì nữa. Một trường, cái kia xuất hiện tay cầm, một trường đem Lục Minh chém giết. Quả nhiên khủng bố, một bên khác thiếu tư mệnh xuất hiện, trong tay nàng kết ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không bên trong xuất hiện từng đạo xanh biếc sinh mệnh năng lượng, hướng về thần chiến tràn vào đi qua. Trợ giúp thần chiến ổn định trên thân tự thân khí tức sói mòn. Bành, mà lúc trước bám vào thần chiến trên thân chiến thiên chi hồn, đột nhiên vỡ nát, hóa thành một đoàn năng lượng, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hư không bên trong, Tô Hạo xuất hiện, nhìn lấy cái kia dung nhập vào thần chiến thể phía trong chiến thiên chi hồn. Trong miệng lẩm bẩm nói. Một trận chiến này, chiến thiên chi hồn vỡ vụn hòa tan vào thân thể, thần chiến bên này lĩnh ngộ chỉ sợ không có đạt tới vĩnh hằng đỉnh phong, liền có thể lĩnh ngộ một đạo kiếp cảnh khí tức, thật sự là tạo hóa. Chúng ta về chiến thần cung, Tô Hạo mở miệng nói, mấy người xuyên thủng hư không trở về chiến thần cung, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, nguyên lai người ta không có đi, bọn họ tính sai. Cái này bất động minh vương thành sau cùng xuất thủ người kia là ai đâu? Cái kia xuất thủ tay cầm, tựa như là khí thiên đế ra tay. Khí thiên đế thực lực, có mạnh như vậy sao? có ít người nghi ngờ hỏi. Đi thôi, đại chiến kết thúc, Bất Động Minh Vương thành uy danh tại tiên giới xem như mở ra. Một số người nói, lúc trước bọn họ chỉ là cảm thán Bất Động Minh Vương thành có chút mạnh, nhưng là cụ thể mạnh cỡ nào, cũng không có khái niệm. Trận chiến ngày hôm nay, cải biến tất cả mọi người cách nhìn. Một số người bắt đầu lần lượt rời đi, tại một số người rời đi về sau, hư không bên trong xuất hiện hai bóng người. Cái này hai bóng người chính là Đại Tấn Thiên Triều Tấn Đế cùng Hoàng Huynh của hắn. Hắn nhóm khí tức trên thân, tuy nhiên đạt đến vĩnh hằng cảnh. Nhưng là sắc mặt lại ngưng trọng âm trầm. Hoàng Huynh, cái này Bất Động Minh Vương thành tùy tiện phái một người xuất thủ, cũng có thể diệt ta Đại Tấn Thiên Triều, chúng ta làm sao bây giờ? Tấn Đế mở miệng nói, rút lui Đại Tấn, tiến về vực ngoại tinh thần hải, đầu nhập vào Vạn Thủy Ma Sơn. Cái kia Tấn Thái Nhạc mở miệng nói, đầu nhập vào Vạn Thủy Ma Sơn, Tấn Đế có chút không rõ, Vạn Thủy Ma Sơn bối cảnh không đơn giản, chúng ta bây giờ chỉ có thể gia nhập Vạn Thủy Ma Sơn. Thêm vào Vạn Thủy Ma Sơn, đến lúc đó cùng Mộng Hoàng chuyển động cùng nhau, chúng ta còn có thể trở lại tiên giới, đi. Nói xong Tấn Thái Nhạc quay người rời đi, hắn muốn trở về Đại Tấn Thiên Triều, đem tư nguyên thu sạch khép, tiến về vực ngoại tinh thần hải Vạn Thủy Ma Sơn. Tại bọn họ sau khi đi, Hắc Bạch Giê-xu bóng người xuất hiện, nhìn lấy rời đi hai người trong đôi mắt hàn mang chớp động. Tô Hạo vừa mới trở lại chiến thần cung, Hắc Bạch Giê-xu liền đem vừa mới trong hư không nghe được cáo chi Tô Hạo. Đại Tấn Thiên Triều hai người bước vào vĩnh hằng cảnh, muốn phải thoát đi đến vực ngoại tinh thần hải. Làm sao có thể để bọn hắn rời đi đâu? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngừng đi thông báo một chút Cố Hoài, cùng Cố Hoài tiến về một chuyến Đại Tấn Thiên Triều, Đại Tấn Thiên Triều hoàng tộc, không cần lại có. Tô Hạo mở miệng nói, Đại Mộng Thiên Triều Mộng Hoàng, để hắn chạy, cái này Đại Tấn Thiên Triều, cũng sẽ không lại để bọn hắn có cơ hội rời đi. Bất quá cũng điều tra một chút Mộng Hoàng tình huống, Tô Hạo mở miệng nói, vâng. Hắc Bạch Giê-xu biến mất tại Tô Hạo trước mặt, Mộng Hoàng thân phận bây giờ cũng không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn biết cái này không thể tính toán đối thủ người, bây giờ là một cái gì tình huống. Lúc này, mặt khác một chỗ, Nguyên Thủy Đạo Cung, Phương Thốn Sơn Bạch Mi Thượng Nhân xuất hiện tại Nguyên Thủy Đạo Cung bên ngoài. Hắn đến đây tiếp kiến Nguyên Thủy Đạo Cung bây giờ chấp trưởng giả Quảng Thành Tử, Quảng Thành Chân Quân. Nguyên Thủy Đạo Cung bên trong, Quảng Thành Tử mặt sắc mặt ngưng trọng, tại hắn phía dưới đứng tại một người, chính là tiến về tinh giới gặp Minh Nguyệt Nữ Đế người. Cái kia người cơ gia tại sao không có xuất thế đâu? Chẳng lẽ bọn họ là cầm đồ vật không làm việc? Quảng Thành Tử trầm giọng nói ra, sư tôn, cơ gia năm đó tinh giới đệ nhất đế tộc, nội tình bất phàm, năm đó đạt được tinh vân chi tỏa, lập tức ẩn nặc. Đếm thời gian vạn năm. Bọn họ mượn nhờ tinh vân chi tỏa lực lượng tăng thực lực lên, nên xuất hiện không ít cao thủ. Dựa theo đạo lý hắn đạt được trợ giúp của chúng ta, cần phải vội vã theo cái kia tinh vân chi tỏa bên trong đi ra a, đại triển quyền cước. Tại hắn phía dưới nam tử lắc đầu nói, khó nói xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghe đến phía dưới nam tử đáp lời, Quảng Thành Tử sắc mặt ngưng tụ nói, Chân Quân đại nhân, Phương Thốn Sơn Bạch Mi thượng nhân đến đây. Đúng vào lúc này ngoài điện một tên người hầu đi đến bẩm báo nói. Bạch Mi, hắn làm sao đến đây gặp ta đây? Huyền Đô Sư Huynh chẳng lẽ không có cùng hắn nói? Nghe được Bạch Mi đến đây, Quảng Thành Tử nhướng mày. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.